Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, gánh chịu Tổng hội kỳ vọng. Số 78 bên trong căn phòng các loại công năng công trình cơ hồ đều là thẻ bài cấu tạo. Tỉ như một chiếc đèn bàn, kia là từ rất đơn giản màu trắng tinh phẩm đèn bàn thẻ tạo thành. Một tấm nhìn qua khung giường chạm trổ tinh mỹ, nệm thoải mái dễ chịu được vượt qua dung dịch kết tủa giường lớn. Cũng là từ máy móc loại giường thẻ cấu tạo mà thành. Trong sinh hoạt sở hữu công trình, cơ hồ đều là thẻ bài cấu tạo thành. Địa tinh chế thẻ sư hiệp hội tổng hội, không thẹn là tổng hội chi danh. So với địa tinh, nơi này càng dường như một cái triệt để thẻ bài thế giới. Đường Kiếm trong phòng chạy một vòng về sau, cơ hồ đều không nhịn được muốn đem gian phòng bên trong sở hữu bày biện đều hoàn nguyên thành thẻ bài hình thái, cẩn thận nghiên cứu học tập một phen, quan sát những chưa từng thấy qua kia thẻ văn tổ hợp. Đối với một cái ưu tú chế thẻ sư mà nói, nhìn thấy một chút chưa từng thấy qua thẻ bài, liền không nhịn được muốn đi nghiên cứu. Đây là thiên tính. Tựa như nhìn thấy khó gặp mỹ nữ lang hữu, tổng hội nhịn không được nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải lên trước bắt chuyện. Không thể bắt chuyện cũng muốn xa xa nhìn lén trăm ngàn lần một cái đạo lý. Bất quá cân nhắc đến sắp liền muốn triển khai tiệc tối, Đường Kiếm vẫn là kềm chế cuồng nhiệt học tập sức mạnh. Nằm lên phía sau giường giả bộ nghỉ ngơi, ý thức tiến vào trong mộng cảnh. Tại Đường Kiếm ý thức tiến vào mộng cảnh thời điểm, tổng hội một nơi khác, Trần Lâm lúc này đang cùng một cái nhìn qua dung mạo cùng nó giống nhau đến mấy phần, nhưng khí chất lại có vẻ rất cứng nhắc nghiêm túc phụ nữ trò chuyện với nhau. Nghe Trần Lâm, phụ nữ mày nhăn lại thản nhiên nói, Lâm Lâm, người nhúng tay phải có chút nhiều, hắn Đường Kiếm nếu là lần này người mới vương. Đại biểu chúng ta địa tinh tiếp nhận những tinh cầu khác thiên tài chế thẻ sư khiêu chiến. Cái này rất bình thường. Trưởng lão chúng ta chấp sự đối với khảo nghiệm của hắn cũng là dựa theo lệ cũ, khảo hạch hắn phải chăng có tiến vào chế thẻ thần bồi dưỡng danh sách tư cách. Chuyện này với hắn có ích vô hại. Nếu như không có năng lực, như vậy bị đào thải cũng coi là một loại may mắn. Ít một chút cạnh tranh, nhiều một phần bình thản. Trần Lâm kiên trì nói, thế nhưng là mẹ, hắn khác biệt, giới trước người mới vương chẳng lẽ cũng giống như hắn như thế nhận các vị trưởng lão chú ý sao? Giới trước người mới vương trên thân có tấm kia thần kỳ thẻ sao? Người nên biết, có một ít trưởng lão tịnh không để ý hắn người mới vương thân phận. Bọn hắn chỉ đối với tấm thẻ kia cảm thấy hứng thú. Chỉ thế thôi, phụ nữ mặt không biểu tình, đã nắm giữ không giống bình thường bảo vật, cái kia cũng đương nhiên phải tiếp nhận không giống bình thường đãi ngộ. Biểu hiện ra không giống bình thường năng lực, cái này không gì đáng trách, mà lại lo lắng của ngươi nhưng thật ra là dư thừa. Vô luận là lão sư của hắn, vẫn là truy nã cục bên kia, đều đã đối với chuyện này có độ cao chú ý. Hiện tại liền cổ hạ cái kia vị cao nhất thủ lĩnh đều chú ý đến hắn. Vì vậy chúng ta tổng hội bên này trưởng lão cũng chỉ sẽ phối hợp điều tra phân tích làm việc, lại sẽ không bởi vì lợi ích tận lực tổn thương đến hắn. Đương nhiên, nếu như tấm thẻ kia là có thể chia sẻ ra tới, tại một mình hắn trong tay tự nhiên là thật quá phận hưởng cho hàng trăm hàng ngàn người. Mà hắn cũng đem vì vậy được lợi. Đây chính là chúng ta tổng hội làm việc. Trần Lâm đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Thật chỉ là như vậy sao? Phụ nữ đột nhiên nở nụ cười. Mặc dù trên thế giới này hoàn toàn chính xác có rất nhiều hắc ám sự tình, nhưng người cũng không cần đem chúng ta một ít trưởng lão thấy khủng bố như vậy. Chúng ta đều là địa tinh người A, là vì địa tinh văn minh mà phấn đấu cố gắng một đám người. Nếu như cái này Đường Kiếm thật biểu hiện ra không phải bình thường năng lực, có thể gánh vác lên kỳ vọng của chúng ta, Như vậy chúng ta lại vì cái gì muốn đem dạng này một thiên tài xóa bỏ đâu? So với toàn bộ địa tinh văn minh tiến bộ, chúng ta mỗi người, thậm chí sáu mạch lợi ích, lại có thể đáng là gì đâu? Phụ nữ nói xong lời cuối cùng lại thần sắc âm trầm. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại địa tinh cũng lâm vào một chút phiền toái. Cố đô đám kia bẩn thỉu chuột từ đầu đến cuối quấy phá. Hạn chế chúng ta địa tinh phát triển, địa tinh văn minh tiến bộ. Trần Lâm thần sắc hoảng hốt, dần dần bình tĩnh trở lại. Phụ nữ ánh mắt hiện lên ôn nhu, trong lòng lại thầm nghĩ. Nhanh, cố đô mặc dù là u ác tính, nhưng mượn lần này chiến tranh, u ác tính cũng đem có hy vọng bị triệt để cắt đứt. Sáu mạch cũng cuối cùng rồi sẽ triệt để ngưng tụ, tại tinh hệ bên trong chiếm có nhất định địa vị. Chấm ngoặc kép, mãi cho đến tiệc tối tức sắp bắt đầu trước nửa giờ. Đường Kiếm còn ngủ say ở trong giấc mộng, tiếp tục nếm thử phụ thể thứ 13 cái mục tiêu. Cũng là mục tiêu cuối cùng, suy nghĩ của hắn ý thức phiêu phù ở mộng cảnh không gian bên trong. Từ thượng đế thị giác quan sát phía dưới trong không gian đứng tại Lan Á sau lưng một đám người. Từ góc độ của hắn, có thể nhìn thấy một đám người bờ mông cùng lưng. Ánh mắt của hắn lướt qua một chút trước đó sớm đã phụ thể qua nhân thân bên trên. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đám người xó xỉnh bên trong một cái địa tinh tuổi trẻ chế thể sư trên thân. Đối phương sinh ra dung mạo thiên mỹ người khuôn mặt. Tại Đường Kiếm trong trí nhớ, đây là vì số không nhiều trước đó gặp mặt thời cũng không có đối với hắn biểu hiện ra quá rõ ràng. Địch ý chế thể sư, chẳng những không có địch ý, cái này thiên mỹ người tựa hồ còn đối với hắn 10 phần hữu hảo. Nhớ kỹ từng còn hướng về phía hắn lộ ra mỉm cười. Bất quá Đường Kiếm cũng không phải là loại kia chỉ cần đối với hắn cười, hắn liền có thể buông xuống cảnh giác tùy tiện người. Ai biết đối phương có phải hay không khẩu Phật tâm xa. Vì vậy còn có ý định trước dò xét nhìn lá bài tẩy của đối phương lại nói. Ý niệm chớp động thời điểm, Đường Kiếm tư duy ý thức đã là hướng về thiên mỹ người thân thể bay lướt tới. Khi ý thức phụ thể tại thân thể đối phương bên trong sát na, Đường Kiếm liền cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu. Thân thể của đối phương sinh mệnh lực rõ ràng rất yếu. Đường Kiếm điều ra thuộc tính mô bản, phát hiện đối phương sinh mệnh lực trị số biểu hiện chỉ có 1431 điểm. Thuộc về 3 sao thẻ sư phạm trù, sao sinh mệnh lực của hắn yếu nhược một lần không thôi. Ross, cái này Đường Kiếm ngươi cảm thấy thế nào? Đúng lúc này, bên người một đạo tiếng nói hơi có vẻ âm thanh trong trẻo truyền đến. Có người tại nói chuyện cùng hắn, Đường Kiếm khống chế thân thể, quay đầu nhìn về phía bên người một cái khác màu nâu tóc tiền chim ưng người. Người này lúc trước hắn cũng phụ thể qua, thông qua đối phương căn cứ chính xác kiện thẻ biết người này gọi là mâu đồ. Hắn vô ý thức mắt nhìn đối diện trong mộng cảnh lúc này đang cùng Lan Á trò chuyện, chính mình. Cười nói, ta cảm thấy cái này Đường Kiếm ngốc bên trong ngu đần. Không đáng để lo, mâu đồ kinh ngạc, thấp giọng nói, không đến mức đi, mặc dù hắn đem Lan Tổng chấp nhận nhầm. Nhưng cái này, khụ khụ, ta cảm thấy cũng rất bình thường. Người cũng không nguyên nhân quan trọng này liền khinh thường ra hỏa này. Dù sao hắn nhưng là chúng ta địa tinh lần này người mới vương. Ta biết, Đường Kiếm mập mờ qua loa qua. Lúc này đã xuất ra Ross tạp bao. Đường Hoàng trực tiếp bắt đầu kiểm tra. Hắn cảm giác, Ross, cái tên này rất là quen tai. Giống như ở nơi nào nghe qua. Mâu đồ lúc trước hắn phụ thể qua. Ngược lại là biết đối phương là đến từ địa tinh tiền chim ưng một mạch thiên tài chế thẻ sư. Là lần trước chế thẻ thi đấu thứ 3 được chủ. Một mực lưu tại tổng hội bên này bồi dưỡng học tập. Chế thẻ thực lực mạnh phi thường. Ross, hả? Lúc này, Đường Kiếm đã tìm ra thuộc về Ross chế thẻ sư giấy chứng nhận thẻ. Mở ra giấy chứng nhận thẻ. hắn liền thấy rõ ràng đối phương đơn giản thân phận tin tức tư liệu. Tại chế thẻ sư giấy chứng nhận thẻ bên trong, lúc này liền biểu hiện ra Ross cơ bản tin tức, lại thình lình chính là lần này người mới vương chế thẻ thi đấu thứ 3 được chủ. Dĩ nhiên là hắn, khó trách ta cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Đường Kiếm giật mình, lúc trước hắn leo lên người mới vương bảng danh sách thứ 2 lúc. Sắp xếp ở trên hắn chính là Bát, mà xếp tại hắn phía dưới thứ 3 chính là Ross. Đường Kiếm ký ức lập tức tựa như là một quyển sách trang sách bị lật qua lật lại. Liên quan tới Ross, trí nhớ của người này lập tức liền từ não hải toát ra. Ross, hay sao chế thẻ sư, từng tự sáng chế hai loại lục sắc sáu tinh chuyên ly ca bài. Đều là phụ trợ loại ma pháp đạo cụ hệ thẻ bài. Hay sao chế thẻ sư vẫn là ta đã từng đối với cái này Ross ký ức. Hiện tại xem ra, cái này Ross cũng đã là ba sao chế thẻ sư. Đường Kiếm ánh mắt rơi vào giấy chứng nhận trong thẻ chứng nhận tin tức bên trên. Lại đem ánh mắt xê dịch về đối phương phát minh một chút độc quyền cùng gần nhất đang nghiên cứu. Đầu bút lông ghi chép các loại, thoáng quan sát một phen. Đường Kiếm đem cái này Ross tính uy hiếp định tại thấp trình độ giai đoạn. So với mâu đồ loại này lần trước chế thẻ thi đấu trước ba được chủ còn có mấy cái ngoài hành tinh. Thiên tài, Ross loại này ba sao chế thẻ sư cấp bậc thiên tài. Tại chế thẻ năng lực bên trên vẫn là có chênh lệch. Dù sao đối phương cũng chỉ là lần này chế thẻ thiên tài. Giống mâu đồ, bây giờ đã là bốn sao chế thẻ sư. Còn phát minh qua màu lam tinh phẩm chuyên ly ca bài. Đường Kiếm chính phải đóng lại Ross căn cứ chính xác kiện thẻ. Đột nhiên khẽ di một tiếng, ánh mắt rơi vào giấy chứng nhận trong thẻ lúc này lóe sáng rung động hộp thư bên trên. Mâu đồ phát tới một phong thư kiện, hộp thư rung động hiện ra một chuyến nhắc nhở ngữ. Đường Kiếm kinh ngạc nhìn về phía bên người mâu đồ, đối phương lúc này cũng vừa đúng lúc lộ ra một tia quỷ bí cười. Hắn lúc này mở ra hộp thư xem xét. Hôm nay tiệc tối bên trên, mấy cái kia ngoài hành tinh lão khẳng định sẽ khiêu chiến Đường Kiếm. Ta cũng dự định mượn cơ hội khiêu chiến Đường Kiếm. Có hứng thú hay không hợp tác với ta một thanh? Mâu đồ, Đường Kiếm xem hết thư tín, giữ im lặng lại nhìn mắt mâu đồ. Hồi phục thư tín nói, hợp tác thế nào? Mâu đồ mắt nhìn phía trước lúc này đã cùng Lan Á kết thúc trò chuyện, Đường Kiếm không tiếp tục phát thư tín, trái lại ngay tại Đường Kiếm phụ thể Ross bên người nhẹ giọng nói nhỏ. Chờ một lúc tản sau ngươi đi theo ta. Lúc này, mộng cảnh đã bắt đầu kéo dài Đường Kiếm trong trí nhớ tiến trình triển khai. Đường Kiếm trước đáp ứng mâu đồ. Rất nhanh đợi một đám người rời đi kho chứa máy bay tiến vào công năng đại sảnh về sau. Hắn liền phụ thể tại Ross trên thân, cùng mâu đồ cùng nhau rời đi. Sau 10 phút, Đường Kiếm thân thể run rẩy, đột nhiên từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn nghiêng đầu nhíu mày nghe hạ tiếng đập cửa. Đối với ngoài cửa chính gõ cửa Valentine nói, đừng gõ, Valentine ứng tiếng lại không gõ cửa. Gợi ý âm thanh, ông chủ, Trần chấp sự tình tới, còn có 20 phút tiệc tối lại bắt đầu, ngài chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền lên đường đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.